Xuyên qua chi nông nữ có độc, chương 52, có bằng hữu từ phương xa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tớ hai người Tô Trung Thần thương nghị như thế nào, đồ Tô tự nhiên không biết nàng khi đó mặc dù đối người này có điều hoài nghi thế nhưng một phen ngôn luận kia của hắn nhất thời đánh mất hơn phân nửa nghi ngờ của nàng. Hơn nữa tối hôm qua tra xét tin tức lại như chim bị thương mà về, cho nên việc này qua đi, nàng liền dần dần buông xuống. Mỗi ngày chính là vắt óc tìm mưu kế nghĩ làm sao để kiếm tiền. Lâm Thị gần đây lại muốn mua ruộng, lúc ấy bọn họ sở dĩ bán ruộng thứ nhất là muốn dùng tiền, hai là thật sự không muốn cùng nhóm thân thích ở Quan Hà thôn kia có gì liên quan. Hiện tại Lâm Thị lại bắt đầu tính toán đến, không có biện pháp, nông dân cổ đại đối với ruộng đất là tình cảm thủy chung, ngay cả chính nàng cũng không ngoại lệ. Bởi vì nàng nghĩ ủ rượu nếu là dựa vào mua lương thực phí tổn sẽ cao hơn rất nhiều. Cho nên đồ Tô cũng muốn có được ruộng đất của mình, trong lòng cũng đã sớm có ý tưởng làm tiểu địa chủ. Nhưng nàng không muốn mua ở Quan Hà thôn, thầm nghĩ ở thôn trấn phụ cận mua hơn 10 mẫu. Còn có chiếu theo ý tưởng của nàng, Quan Lâm trấn có vị trí thập phần đặc biệt ở giữa các thành trì lớn như Kinh Thành, Trường An cùng Vân Châu ở Tây Bắc, Tuyên Thành vân vân, về sau nói không chừng sẽ rất phát triển. Nàng mua một chút nói không chừng về sau cũng có thể phát triển trở thành thương nhân cổ đại đấy. Chỉ là tiền mặt trong tay nàng không nhiều lắm, nên chỉ làm cho người môi giới ở trấn trên giúp đỡ nhìn xem, nếu có thích hợp thông báo nàng là được. Cửa hàng này chính là Trương môi giới giới thiệu, hắn thấy người quan gia làm việc lưu loát lại ít kiêng kỵ, tự nhiên mừng rỡ theo chân bọn họ giao tiếp, vỗ ngực nói chuyện này bao trên người hắn. An bài những việc này xong, đồ Tô chuyên tâm đi ủ rượu, nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Sinh ý của tiệm ăn quan gia cũng đến thời kỳ cổ trai. Thời kỳ bị thắt lại, chững lại. Nàng nào muốn hiểu rõ thì search Gigi dùm ta nha, mỗi ngày lưu lượng khách cơ bản cố định, dù sao trấn trên chỉ có những người này. Thương nhân lữ khách từ bên ngoài tới cũng không phải mỗi ngày đều có. Muốn kiếm lớn có chút khó khăn, nhưng dưỡng gia sống tạm góp chút tiền trinh vẫn là dư giả. Đối với điều này, quan gia trừ bỏ đồ Tô ra đều đã vô cùng vừa lòng. Đồ Tô buồn bực rất nhiều, nói lý liền để lộ ra muốn đi Trường An nhìn xem. Lời này vừa ra, chẳng những là những người khác ở quan gia cùng nhau phản đối. Ngay cả Tôn trưởng quỹ cũng không đồng ý, đồ Tô chất nữ, hai nhà chúng ta giao tình tốt ta mới nói như vậy. Tôn thúc cháu tuy nói kiến thức không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cũng so với cháu ăn cơm nhiều hơn mười mấy năm, kinh nghiệm vẫn là có chút. Mọi người nói trụ lại Trường An rất không dễ, điểm này không giả, đầu tiên là tiền thuê so với nơi này đắt hơn rất nhiều, còn nữa đó là dưới chân thiên tử quý nhân người giàu có một bó to, côn đồ lưu manh vô lại ăn chơi trác táng trên đường phố cũng rất nhiều. Tính tình chất nữ lại có chút. Nóng này, vạn nhất phát sinh chút sự tình gì, nhà chúng ta lại không có núi gì dựa vào, bởi vậy ta thấy thập phần không ổn. Lâm Thị ban đầu cũng không có khăng khăng phản đối, vừa nghe lời này của Tôn trưởng quỹ cũng sợ hãi, chết sống cũng muốn nàng đánh mất ý tưởng này. Đồ Tô cười khổ nói, xem đem mọi người khẩn trương này, ta chẳng qua là thuận miệng đề ra mà thôi. Tôn Bình An nhìn nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn không ra được chí hướng của ngươi ngược lại rất lớn, kỳ thật ngươi là một nữ hài tử làm được đến như thế này đã là không tồi. Đồ Tô nghe xong lời này chẳng những không cảm kích hắn, ngược lại liếc trắng mắt. Tô Trung Thần cười khẽ vài tiếng, hắn vừa thấy Tôn Bình An bị xem thường, trong lòng cũng thấy vui vẻ hơn vài phần. Tôn trưởng quỹ chỉ làm như không phát hiện, như cũ cười nói. Đồ Tô cháu nếu muốn kiếm nhiều chút cũng không phải không có cách nào. Nga, còn xin Tôn Thúc chỉ giáo ta. Đồ Tô khiêm tốn cười, làm ra bộ dáng chăm chú lắng nghe. Cháu chuyên tâm ủ rượu, ta nói với cậu của Bình An, xem có thể gửi tới cửa hàng nhà hắn để bán không? Ánh mắt đồ Tô sáng lên khen, này thật sự là một ý kiến hay, ta đây liền cảm ơn Tôn Thúc. Còn có chính là phân chia cứ cùng nhà người khác giống nhau là tốt rồi. Tôn trưởng quỹ cũng là không khách khí, bởi vì kia dù sao cũng không phải cửa hàng nhà mình. Hắn cười nói với quan hậu tề cùng Lâm Thị, nữ nhi này của các ngươi càng ngày càng có tư thái, có thể so với Bình An nhà ta mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Thị cùng quan hậu tề tự nhiên lại muốn khiêm tốn một phen. Tôn Bình An nghe lời nói của phụ thân tuy rằng biết rõ là lời nói khiêm tốn, nhưng đem hắn cùng một cái cô nương ra so sánh với, trong lòng hắn nhiều ít có chút không thoải mái, hơn nữa hắn còn nhớ thù xem thường vừa rồi, liền từ xoang mũi hừ ra một tiếng ôn hòa nói tiếp. Trường An cũng không thể so với Quan Lâm trấn, chỗ tốt đồ tốt thực rất hiếm có, rượu của ngươi bán không ra cũng đừng trách cậu ta không tận tâm. Đồ Tô nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, trên mặt mang cười nói. Xem ngươi nói kìa, ta là cái loại người không phân rõ phải trái này sao? Còn nữa ta cũng tin tưởng rượu ta ủ ra khẳng định có thể bán đi. Tôn Bình An hừ hừ vài tiếng, nói hai câu hắn cũng không tín. Tang Lạc nhìn không được nhịn không được xen mồm nói. Tôn đại ca, ta thấy huynh làm sao lại giống như ngóng trông rượu nhà ta bán không ra được vậy. Tôn Bình An không được tự nhiên vội ho một tiếng nói. Làm sao có thể, muội là lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử của ta. Tang Lạc liếc mắt ngắm cái bụng của hắn một cái, thật muốn nói tâm nhãn của ngươi nếu là cùng với bụng ngươi lớn giống nhau thì tốt rồi. Ngẫm lại cảm thấy trước mặt phụ thân người ta nói không thích hợp, liền không hề trả lời. Lâm Thị nhìn ba người bọn họ không ngừng đấu võ mồm, liền cười trách cứ hai nữ nhi. Đều lớn bao nhiêu rồi, như thế nào còn giống như ngày bé vậy, vừa thấy mặt liền ầm ĩ, ba người đành phải cười gượng câm miệng không nói. Tôn Trường Quỹ lại không ngại cười cười. Đừng để ý đến bọn họ ầm ĩ liền ầm ĩ đi, chỉ đừng đánh nhau là được. Tôn Bình An bất mãn lớn tiếng tranh cãi nói. Cha ta đều lớn như vậy, làm sao có thể làm việc này. Nói xong, liền giống con cóc đang tức giận vậy kéo Quan Văn rời đi. Tôn Trường Quỹ tiếp theo cùng Đồ Tô thương lượng chuyện bán rượu, hắn nghĩ nghĩ, nói. Nơi này của chúng ta cách Trường An cũng không xa, chính là rượu không thể so với những vật khác, sợ là không tiện vận chuyển. Đồ Tô suy nghĩ trong chốc lát nói. Quả thật không tiện vận chuyển, vò rượu lại là vật dễ vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thấy không bằng như vậy, ta đem rượu đã ủ tốt đổ ra để vào thùng gỗ lớn niêm phong kín, lại vận chuyển đến Trường An, sau đó đến nơi đó lại mua một đám hũ đựng rượu, một lần nữa lại đựng vào, rồi để tới trong cửa hàng bán, như vậy sẽ không sợ nát. Một lần cũng có thể vận chuyển rất nhiều. Ha ha, ý kiến như thế hay, chỉ là, Tôn Trường Quỹ trước tán thưởng một tiếng, lại cúi đầu suy tư. Đồ Tô cũng nghĩ tới, vội vàng nói. Đến lúc đó ta mang theo tiểu nhị cùng đi theo Tôn Thúc, chuyện đựng rượu sẽ không phiền toái các ngươi. Lời của nàng vừa dứt, Quan Trung hợp thời nói tiếp. Nếu tiểu thư tin được tiểu nhân có thể đi. Đồ Tô nhìn Quan Trung tự nhiên tin được hắn. Còn nữa trong nhà cũng tạm thời cũng không rời được mình, cũng chỉ có thể phái hắn đi, nghĩ vậy, liền nói. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi, vậy để ngươi đi đi. Quan Mao vừa thấy không có chuyện gì của mình, có chút nóng nảy, la lớn. Muội muội ta cũng có thể đi. Đồ Tô trái lại không nhả ra. Người này thèm rượu, Quan Trung là một hạ nhân khó mà nói hắn, Tôn Trường Quỹ cũng không có khả năng quá mức coi chừng hắn, hắn không có người trông, vạn nhất uống rượu gây chuyện thì phiền toái. Ngoài miệng cười nói, lần sau đi chờ sau khi thân mình nương thuận tiện cả nhà chúng ta cùng đi. Quan Mao đành phải không nói cái gì nữa. Bởi vì muốn tiêu thụ hướng Trường An, Đồ Tô tự nhiên dùng 10 phần tâm tư đến ủ rượu. Cổ đại người tài ba còn nhiều mà, nàng cũng không cho rằng mình nhất định so với người khác tốt hơn, nàng chỉ có thể so với người khác làm khéo hơn một ít mà thôi. Trừ bỏ rượu đế cùng rượu gạo, nàng lại ngâm rượu hoa quế, rượu mơ, rượu cầu kỳ, các loại rượu đặc biệt khác vân vân. Sau đó lại dặn Quan Trung một đống chuyện phải chú ý sau khi tới Trường An, phải ở trên vò rượu của mình dán tên nhà nàng vân vân. Đến ngày đó, Quan Trung theo người Tôn gia cùng đi Trường An. Đồ Tô cũng trở lại hậu viện tiếp tục việc của nàng. Chuyện trong tiệm ăn liền tạm thời từ Tang Lạc trưởng quản. Quan Văn cũng càng thêm dụng công ra sức học hành, cẩn thận chuẩn bị thi học trò nhỏ vào tháng 10 trong năm. Lâm Thị trừ bỏ có thể làm chút việc nhà ra liền an tâm dưỡng thai. Quan Mao cùng Quan Hậu Tề mỗi ngày vô cùng cao hứng đi bắt đầu làm việc, ở tiệm rèn cánh tay trơn bóng cùng bọn tiểu nhị khí thế ngất trời trông coi, người một nhà là mỗi người một việc, mỗi người đều vui vẻ. Buổi tối khi tan tầm toàn bộ tụ ở một chỗ ăn cơm, nói chuyện thú vị trong ngày đó. Bọn họ mỗi người đều cảm thấy cuộc sống này nếu là vẫn trôi qua như vậy, đó là không thể tốt hơn. Nói về Tang Lạc vài năm này dưỡng tốt, hơn nữa trụ cột không tồi, nay đã muốn trưởng thành thành bộ dáng cô nương duyên dáng yêu kiều, miệng nàng lại ngọt nói chuyện làm việc rõ ràng lưu loát, vô luận là tính toán sổ sách làm việc buôn bán hay là chủ nghệ châm tuyến mọi thứ đều nắm chắc. Bởi vậy liền có không ít nhóm đại thẩm đại tẩu thường hướng Lâm Thị thăm dò, hỏi nàng có đính thân hay không. Lâm Thị lúc đầu vừa nghe lời này, cũng thực có hứng thú. Lại vừa nghe người ta bỏ qua đại nữ nhi nhà nàng trực tiếp hỏi nhị nữ nhi liền có chút mất hứng, lợi dụng nguyên nhân Tang Lạc còn nhỏ khéo léo từ chối. Sau khi Tang Lạc biết cũng âm thầm vì tỷ tỷ bênh vực kẻ yếu, nói lý ra cùng Lâm Thị oán giận. Những người đó đều là mắt chuột nhìn ánh sáng trên ngọn đèn cầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tầm nhìn hạn hẹp không nhìn thấy sở trường của tỷ tỷ. Nhà chúng ta nếu là không có tỷ tỷ thu xếp tính toán sao có thể trải qua loại ngày lành này. Nương, ngài cũng đừng gấp, chúng ta chậm rãi hỏi thăm, nhất định phải tìm cho tỷ tỷ một người tốt, gia đình tốt. này bộ dạng không đứng đắn, nhân phẩm không tốt, thân thích trong nhà không tốt, tặng không tới cửa cũng không cần. Lâm Thị sâu sắc chấp nhận gật đầu nói, đó là đương nhiên, bộ dáng chỉ cần không có trở ngại là được, nhân phẩm nhất định phải tốt, cha mẹ huynh đệ trong nhà nhất định phải đáng tin. Chính nàng từng ăn mệt ở phương diện này, tuyệt không thể lại để cho nữ nhi đi vào vết xe đổ của nàng. Thường xuyên qua lại quan mao quan văn cũng nghe nói, cũng đều lặng lẽ, tỏ vẻ, về sau bọn họ chính là núi dựa vào của Đồ Tô cùng Tang Lạc, nếu luận võ còn có quan mao, văn có quan văn. Hai người thế nhưng lập tức đã phân công tốt lắm, sau khi Đồ Tô biết trái lại tuyệt không gấp, nàng mới không thể chịu được của nhân này 13, 14 tuổi đã kết hôn, chỉ do đầu óc bị nước vào. Các hạng công năng đều còn chưa trưởng thành đầy đủ hết đâu, đã nghĩ kết hôn. Nữ nhân cổ đại chết sớm nhiều, thứ nhất là cùng chịu nhiều áp lực có liên quan, thứ hai chính là cùng tảo hôn quan hệ cũng rất lớn. Huống hồ theo hiểu biết của nàng, triều đại này cũng không giống triều đại nào đó tảo hôn khủng bố như vậy. Bình thường nữ hài tử đều đã đợi đến sau 15, trước 18 kết hôn, 17-18 tuổi thành thân là nhiều nhất, cũng có bộ phận nhỏ bởi vì giữ đạo hiếu hầu hạ cha mẹ kéo dài tới 20. Nhưng vượt qua 20 thì cực nhỏ. Qua tuổi này phải gả cũng chỉ có thể gả cho nhà nghèo không cưới nổi thê tử hoặc là làm vợ kế người ta. Nàng năm nay mới 13, còn có thời gian 6-7 năm đâu. Còn nữa nàng đối với nam nhân cơ hồ không có tin tưởng. Ở kiếp trước nàng bận rộn rất nhiều cũng thuận tiện nói qua vài lần luyến ái, lại đều lấy trò khôi hài kết thúc. Người nam nhân đầu tiên tính cách cường thế, sự nghiệp tốt, gia thế không tồi, mị lực cá nhân rất mạnh. Người này ban đầu thích tính tình độc lập sảng khoái kia của nàng, nàng cũng thích đối phương có hương vị nam nhân không dài dòng. Nhưng một thời gian sau, đối phương lại cảm thấy không đủ, hắn cảm thấy chính mình vẫn là thích cái loại tiểu nữ nhân chim nhỏ nép vào người kia, vì thế liền ý đồ cải tạo nàng, ý đồ lấy danh nghĩa vì tình yêu trói chặt tinh thần cùng cá tính của nàng. Đồ Tô còn thật sự trịnh trọng cùng đối phương khai thông, tỏ vẻ chính mình không nghĩ vì bất luận kẻ nào thay đổi. Nam nhân kia như trước làm theo ý mình, về sau lại bị nàng quyết đoán đá bay. Cái nam nhân thứ hai, nàng đã rút ra một lần giáo huấn phía trước quyết định tìm một bạn trai tính cách ôn nhu tinh tế chu đáo, nhưng cuối cùng tinh tế chu đáo đến nàng không thể hô hấp, vì thế hòa bình chia tay, nam nhân kia lại chạy đến công ty nàng muốn nhảy lầu, truyền thông địa phương đưa tin nói, nữ lão bản nào đó bao nuôi một tiểu bạch kiểm, bội tình bạc nghĩa, đối phương muốn nhảy lầu. Cuối cùng lấy trò khôi hài kết thúc. Cái thứ ba, Đồ Tô đang nghĩ nhập thần, một tiểu nhị trong điếm chạy tới nói. Bên ngoài một thiếu gia họ Lục nói là muốn tìm nhị lang, nhưng nhị lang không ở làm sao bây giờ. Đồ Tô vừa nghe đến họ Lục nhất thời cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ cái Lục Vân Trạch kia chạy đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tới nơi này lại có gì phải làm sao, nàng vừa nghĩ vừa theo tiểu nhị đi ra. Đi vào đại sảnh vừa thấy người tới quả nhiên là Lục Vân Trạch, hắn lúc này đang ngồi ở trước bàn nhìn chung quanh lo lắng chờ đợi. Lục nhị công tử, trận gió thơm nào đem ngươi thổi tới. Lục Vân Trạch vừa thấy nàng vội vàng chắp tay cười nói. Ta cùng ca ca muốn đi Trường An, đi ngang qua trấn trên bỗng nhớ tới nhà ngươi cũng ở trong này, liền lại đây nhìn một cái. Hoan nghênh hoan nghênh, chính là tiệm điếm đơn sơ, xin thông cảm, hai người ngươi tới ta đi khách sáo một phen, Đồ Tô lại hỏi. Lục công tử dùng cơm chưa, ta để cho tiểu nhị mang lên cho ngươi mấy món đồ ăn chiêu bài trong điếm như thế nào? Nàng vừa nói Lục Vân Trạch quả thật cũng cảm thấy đói bụng, nhưng hắn nhìn Đồ Tô dường như lại nghĩ tới cái gì, hỏi dò. Nhưng là quan cô nương tự mình xuống bếp, Đồ Tô nói, đương nhiên không phải, đều có nữ đầu bếp động thủ. Chỉ là, Lục công tử là bạn cũ nhà ta tự mình xuống bếp cũng là phải làm. Ai ngờ Lục Vân Trạch lại như chút được gánh nặng nói. Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi. Như vậy, Lục mỗ có thể yên tâm ăn. Đồ Tô trên mặt hiện ra một tia hắc tuyến, lạnh lẽo liếc mắt quét hắn một cái. Lục Vân Trạch vội giải thích nói. Đừng hiểu lầm, ta quả thực không phải nói chủ nghệ của ngươi không tốt mà là. Nói như thế nào đâu, ta vừa thấy đến ngươi đã nghĩ tới. Nước miếng, thật sự ăn không vô đi. Hắn không giải thích còn tốt, quả thực là càng tô càng đen. Đồ Tô hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, cao giọng nói. Mang lên cho vị công tử này đồ ăn chiêu bài trong quán chúng ta, tiếp đón thực tốt, không thể chậm trễ. Nói xong lại hướng Lục Vân Trạch ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi chậm rãi dùng, cẩn thận quá no. Nói xong xoay người rời đi. Lục Vân Trạch cười gượng hai tiếng, thế này mới mơ hồ ý thức được chính mình dường như nói sai rồi. Cách chương.